Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 84, Bí thư thôn, sửa đường và trợ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư thôn, Tống Đàm lập tức tỉnh táo, liền tỏ ra như một người khéo léo già dặn, nắm lấy tay đối phương, lắc mạnh lên xuống, sau đó cô hỏi, vậy ngài tìm tôi có chuyện gì không? Có phải là muốn sửa đường cho thôn chúng ta không? Ấy, không giấu gì ngài, mỗi ngày tôi lái chiếc bán tải cũ kỹ đi trên con đường này. Sóc nảy kinh khủng, Trúc Quân, tất cả những gì cô đã chuẩn bị trong đầu bỗng chốc bị chặn lại sạch sẽ. Chỉ còn nhớ đến chuyện sửa đường, nhưng mà chuyện sửa đường đó, liệu cô có thể lo liệu được không? Không hiểu sao, cô lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Vì vậy, cô đành ngượng ngùng rút tay lại. Cứ gọi tên tôi là được rồi. Chúng ta cùng lứa tuổi mà. Tôi chỉ lớn hơn cô tầm 2-3 tuổi thôi. Sau một hồi khách sáo, Trúc Quân mới nhớ ra mục đích suýt bị quên mất của mình. Lúc này cô không nhịn được mà hỏi lại. Vậy có thể tiết lộ chút không? Nhà cô năm nay có sử dụng công thức mới nào cho ruộng đất không? Tống Đàm có dùng hay không thì cũng không thể chỉ nói qua loa vài câu là hiểu được. Cuối cùng cô chỉ vui mừng và phấn khích nói, cô cũng thấy ruộng nhà chúng tôi năm nay màu mỡ đúng không? Mẹ tôi đã nói rồi, đất đai phù hộ, đúng là thời vận của tôi đã đến. Trúc Quân đã ở thôn này hơn một năm, không phải lần đầu tiên chứng kiến tư tưởng mê tín của người dân. Nhưng một cô gái trẻ như Tống Đàm mà nói chuyện chắc nịch như vậy, thật sự có ổn không? Tống Đàm vừa nhắc đến chuyện tâm linh, lại vừa nửa thật nửa đùa thêm chút khoa học. Thực ra không phải ruộng nhà chúng tôi đặc biệt gì, mà chủ yếu trong thôn giờ chỉ còn nhà chúng tôi là canh tác. Đất bỏ hoang bao nhiêu năm, lớp dưới không biết đã chôn vùi bao nhiêu phân mục nát rồi. Trước khi chúng tôi cày sới, còn đốt một lần để bón thúc cho đất, diệt khuẩn trừ sâu. Vậy nên, năm đầu tiên chăm chỉ làm, cây cối trong ruộng phát triển tốt là điều đương nhiên. Trúc Quân tuy không xuất thân từ nhà nông, nhưng cô cũng đã được đào tạo và giáo dục. Tình hình canh tác ở thôn này cô đều nắm rõ. Phân hóa học, ure và thuốc trừ sâu hiện tại vẫn chưa đạt đến mức độ hoàn toàn hữu cơ sinh thái. Thế mà cỏ đậu tím bình thường lại có thể cho ra hương vị ngon như vậy. Thật sự là hiếm thấy. Chỉ nghe Tống Đàm thở dài, cô nghĩ mà xem, chính sách bây giờ, ở những thôn trấn hơi gần thành phố một chút, rơm rạ cũng không được đốt, ruộng đất cũng không cho động vào. Muốn lên núi nhà mình trồng vài cây nho cũng phải nộp đơn xin phép. Nếu không sẽ bị coi là phạm pháp. Tống Đàm lại thở dài. Nông dân cày cuốc cả đời, đến tuổi già xế bóng, làm một chút việc cũng trở thành phạm pháp. Tôi không nói chính sách này không tốt, chỉ là trong đó có nhiều quy định cứng nhắc, hoàn toàn không xét đến thực tế. Thôn Vân Kiều của chúng ta, lái xe ra thị trấn cũng phải mất 20 phút, đến thành phố lại càng hơn một tiếng. Nơi hẻo lánh như vậy, tự do chút cũng là điều bình thường. Cây cối phát triển tốt cũng là chuyện dễ hiểu. Trước đây nơi này nổi tiếng là đất lành người hiền mà. Những câu chuyện tản mạn từ sửa đường, đến đất đai, rồi đốt rơm bón phân, thậm chí đến cả chính sách, cuối cùng có thuyết phục được ai hay không, chỉ có vị bí thư thôn trẻ tuổi kia tự mình biết. Cô im lặng một lúc, rồi quả quyết đổi chủ đề. Xem ra những công việc mà cô làm trên đồng ruộng và trên núi đều hướng đến việc phát triển ngành nông nghiệp ở nông thôn theo một quy mô nhất định. Đúng không? Nghe dân làng nói trước đây cô làm việc ở Ninh Thành. Đó là thành phố thủ phủ của tỉnh. Bây giờ quay về đây, cô thực sự định ở lại làm lâu dài sao? Tống Đàm cười khẽ, ánh mắt mang theo chút hồi tưởng xa xăm. Lên cấp 2, 11 tuổi, tôi đã phải lên trấn ở trọ học, cấp 3 lại lên thành phố, rồi đại học cũng trọ học trong tỉnh, ra trường thì trực tiếp đến Ninh Thành làm việc. Tính đi tính lại, thời gian tôi ở bên bố mẹ được mấy năm đâu. Mẹ tôi chỉ mong tôi ở Ninh Thành tìm được một người phù hợp. Cả đời coi như viên mãn, bà sẽ không phải lo lắng gì nữa. Nhưng mà, Tống Đàm khẽ nhấc cằm, chỉ về phía xa nơi cậu bé Kiều Kiều đang chạy tới với một gói kẹo cao su trong tay. Cô nhìn nó vui vẻ như thế, tôi làm sao nỡ lòng nào cứ mãi lang bạt bên ngoài chứ. Từng phiêu bạt đến tận tu chân giới, cuối cùng nhận ra rằng nếu không đủ mạnh mẽ, sẽ bị chèn ép, không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Vậy nên Tống Đàm đã sống tách biệt khỏi mọi người, thường xuyên bế quan cả chục năm trời, thậm chí cam tâm làm nông, chỉ để đổi lấy một sự tôn trọng và tự do. Giờ đây, cô đã trở về, thành phố xa lạ kia, kiếp trước không kịp rời đi, bây giờ cô nhất định sẽ không quay lại. Ai mà không sống một đời như thế chứ? Buổi tối quả nhiên không thích hợp để nói về những chủ đề như thế này. Trúc Quân hít một hơi sâu, nhìn thấy Kiều Kiều được dân làng gọi là cậu bé ngốc, đang chạy đến gần. Cậu bé có làn da trắng mịn, mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng ngời như những vì sao. Dù chẳng cần nói gì, khuôn mặt ấy vẫn toát lên vẻ ngây thơ. Kiều Kiều nhìn Trúc Quân một lúc, bỗng nở nụ cười rạng rỡ, rồi mở gói kẹo cao su trên tay. Chị ơi, chị ăn kẹo cao su không? Lòng Trúc Quân như khẽ run lên. Làm cán bộ, tất nhiên không thể tùy tiện nhận đồ của dân chúng. Nhưng ai lại nỡ từ chối Kiều Kiều chứ? Cô đưa tay nhận lấy. Mùi hương liệu rẻ tiền lập tức lan tỏa, kéo cô trở về với dòng suy nghĩ của mình. Tống Đàm, thực ra tôi cũng muốn tìm cô. Không có ý gì khác đâu. Chỉ là muốn nói, nếu năm nay nông sản nhà cô làm tốt, thì sau này có thể cân nhắc mở rộng quy mô, nhận thầu thêm đất đai và rừng núi của làng. Cô nhìn dãy núi xanh ngắt trước mặt. Nơi này đúng là núi vàng núi bạc. Nhưng núi vàng núi bạc lại không thể khiến người dân dưới chân núi no bụng. Chúng ta cần khai thác thêm con đường mới. Đến lúc đó, những chỗ cô để mắt đến, làng sẽ hỗ trợ hết mình. Chỉ mong rằng khi sử dụng nhân công, cô có thể ưu tiên lao động trong làng mình. Nếu không, mỗi khi đến mùa thu đông, người làng còn khỏe mạnh đều phải đi làm thuê nơi khác. Để lại ngôi làng hoang vắng chỉ toàn những cụ già cô đơn chờ đợi trong sự tịch mịch ngày một lớn. Tống Đàm khá kinh ngạc, nói kiểu gì thế này, đến cha mẹ cô cũng chưa bao giờ dám đặt kỳ vọng lớn như vậy vào cô. Thế mà vị bí thư thôn trước mặt lại tự tin đến thế. Tống Đàm thắc mắc, cô không sợ tôi thua lỗ sao? Trúc Quân bật cười ha hà, tôi cũng từng ăn qua không ít thứ ngon rồi, nên biết rõ hương vị những thứ mọc ra từ ruộng nhà cô ngon đến mức nào. Trong xã hội ngày nay, các kênh bán hàng trực tuyến vô cùng đa dạng. Chỉ cần chất lượng sản phẩm tốt, miễn là vận chuyển đến được những nơi cần thiết, có thể lúc đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu thị trường. Chỉ là, Trúc Quân vẫn nhắc nhở, đường làng mình vá vá sửa sửa đã 3 năm rồi, có lẽ không thể nào đại tu sớm được, nên tốt nhất ban đầu cô nên trồng những loại cây dễ bảo quản. Không sợ va đập, điều này Tống Đàm đương nhiên hiểu rõ. Cô lại hỏi, tôi nghe nói hiện tại chính phủ có trợ cấp cho việc gửi nông sản qua đường bưu điện. Tôi có thể xin không? Được chứ, Trúc Quân liền đáp ngay. Nông sản được miễn thuế, vận chuyển rau củ còn được miễn phí qua trạm thu phí. Về khoản trợ cấp gửi hàng, đó là chính sách mới ra năm ngoái. Cô chỉ cần đăng ký một gian hàng trực tuyến, sau đó quay lại đây lấy một tờ đơn xin trợ cấp nông sản thương mại điện tử, rồi điền vào là xong. Rõ ràng, cô ấy làm việc rất chuyên nghiệp, dù là vấn đề nhỏ nhất cũng trả lời rành mạch. Trợ cấp cho bưu điện là cao nhất, 6 hào cho mỗi đơn. Các dịch vụ giao hàng khác mỗi đơn đều được 5 hào. Nhưng tối đa là 10 vạn đồng tiền trợ cấp. Tống Đàm ngập ngừng, vậy, còn gửi qua dịch vụ phân thì sao? Trúc Quân, cô im lặng một lúc, rồi mới thu lại vẻ phấn khởi. Nên tôi mới bảo cô chồng nhiều thứ dễ bảo quản mà. Dịch vụ phân phân đắt quá, không có trợ cấp đâu. Tống Đàm, cũng may là tôi không bao phí vận chuyển. Cách Chương.